Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có sản phẩm gia đình tự ngâm. Sản phẩm này thì chuyên hỗ trợ điều trị, giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, đau lưng, đau mỏi vai gáy, bỏng, các vết do côn trùng đốt. Cực kỳ hiệu quả. Vì vậy ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạng Tử Thành mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo sát ý lạnh lẽo. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ biết, bởi vì các người sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Rốt cuộc, hai anh là ai? Trịnh Tử Thù sầm mặt xuống, đang định bước tới, thì có một người nhanh hơn cô ta, đứng chắn trước mặt cô ta. Hắn ta là một người theo đuổi Trịnh Tư Thu, tên là Dương Phong, cũng được coi là người thuộc gia tộc có tiếng của thành phố Vịnh. Mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Dương Phong cao gần 2 mét, thân hình vạm vỡ, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ khinh miệt. Đây chính là vua cá cược của thành phố Vịnh. Nếu ở trong đất liền, có thể tổng chỉ huy bộ đội biên phòng Đường Tô cũng có sức uy hiếp, nhưng nơi này là thành phố Vịnh. Chỉ cần một câu nói của vua cá cược, cho dù Đường Tu đích thân tới đây thì cũng phải nề mặt. Mày là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng ở đây? Vừa nói, hắn ta vừa vươn tay ra chỉ vào đầu Hạng Tư Thành. Mày nghe cho kỹ đây, đây không phải chỗ để mày dạo oai. Tao cóc cần biết mày là ai. Bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó cầm rác rưởi của mày cút ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh. Trong mắt Dương Phong hiện lên sự đắc ý. Hắn ta đã tưởng tượng ra cảnh Hạng Tư Thành sợ đến mức bĩnh ra quần rồi chuồn mất. Sau đó Trịnh Tư Thù sẽ nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Dạ oai? Hạng Tư Thành nở nụ cười. Quả thực đây không phải nơi để anh dạ oai, bởi vì cái biệt thự nhà họ Trịnh còn con này còn chưa đủ tư cách. Tôi không thích người khác chỉ tay về phía mình, Hạng Tư Thành từ tốn nói. Dương Phong cảm thấy nực cười, hắn ta lại dí tay thêm 2 phát. Tao thích chỉ đấy, mày làm gì được tao? Vừa dứt lời, Liệt Long ở bên cạnh bỗng chụp lấy ngón tay của hắn ta rồi bóp thật mạnh. Rắc. Tiếp đó là một tiếng thét thảm thiết vang tận trời xanh. Ngón tay của Dương Phong cong vẹo hẳn đi. Trên mặt Liệt Long không có một biểu cảm nào cả. Anh ta giật cánh tay của hắn ta lại rồi quăng đi hơn 2 mét. Đầu Dương Phong đụng vào bàn, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người ở đây chấn động. Chỉ dùng một cánh tay mà có thể quăng được một thân thể không dưới 100 cân đi hơn 2 mét. Con người có thể có sức lực kinh khủng đến thế sao? Vừa rồi còn có người âm thầm chào phúng Hạng Tư Thành và Liệt Long không biết điều, nhưng bây giờ không ai dám nói một câu nào nữa. Thậm chí ngay cả những ánh mắt mỉa mai cũng dần dần biến mất, sợ rước họa vào thân. Rốt cuộc anh là ai? Trịnh Tư Thù không phải kiểu người chỉ biết chơi bời lêu lồng như Trịnh Thiên Long. Giờ phút này, cho dù có ngốc đến mấy, thì cô ta cũng biết Hạng Tư Thành tới không phải để tặng quà. Rõ ràng là tới gây sự đây mà. Nhưng cô ta nghĩ nát óc, vẫn không nghĩ ra được trong thành phố Vịnh bây giờ có ai to gan tới mức dám đến nhà họ Trịnh gây chuyện. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Nghĩ vậy, ánh mắt của Trịnh Tư Thù trở nên lạnh lùng, nói với vẻ mặt cao ngạo già dặn. Tôi cảnh cáo anh, tuổi trẻ có thể bồng bột, nhưng dám gây chuyện trong ngày thượng thọ 100 tuổi của ông nội tôi, thì cẩn thận anh không ra khỏi cửa nhà họ Trịnh được đâu. Ha ha ha! Nụ cười trên khóe môi Hạng Tư Thành càng rõ rệt hơn. Anh kéo một chiếc ghế tới, tùy ý ngồi xuống đó, hai chân vắt chéo, cười nói như chủ nhà. Trên khắp cả nước, chẳng có cánh cửa nào mà Hạng Tư Thành này không đi qua được hết. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Trịnh Nham Ung và Trịnh Tư Thù ngưng tụ lại. Hạng Tư Thành, người này là Hạng Tư Thành. Những khách khứa còn lại nghe thấy cái tên này đều không hiểu ra sao. Trong những hào môn mới nổi ở thành phố Vịnh, có gia tộc nào họ Hạng sao? Vậy cháu trai tôi đâu? Ánh mắt của Trịnh Nham Ung trở nên ngưng trọng. Ông ta trầm giọng hỏi. Hạng Tư Thành xuất hiện ở đây, vậy Trịnh Thiên Long mà ông ta cử tới thành phố Thiên Hải đang ở đâu? Sự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng ông ta. Hắn ấy hả? Hạng Tư Thành cười ha ha. Vừa rồi tôi nói rồi mà. Đừng vội, người một nhà các người sẽ được đoàn tụ nhanh thôi. Bộ, Trịnh Nham Ung vỗ mạnh vào xe lăn. Mặc dù đã trăm tuổi rồi, nhưng vì là người có quyền cao chức trọng suốt nửa đời người, sự uy nghiêm đã khắc vào trong xương cốt. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt âm trầm và lạnh lùng. Tôi không ngờ cậu lại to gan như thế, dám xuất hiện ở thành phố Vịnh. Nói cho tôi biết Thiên Long đang ở đâu. Nếu không, ông già này sẽ xé xác cậu ra, khiến cậu hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Ông mà cũng xứng ấy hả? Hạng Tư Thành thành thơi cười một tiếng, vẻ mặt rất nhờn nhờ. Bố, bố. Trịnh Tư Thu trầm mặt vỗ tay. Sau đó mười mấy tên áo đen đô con sộc vào bao vây Hạng Tư Thành. Bầu không khí như bị đóng băng. Mọi người nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt thương hại. Ông cụ Trịnh mà làm thật, cho dù biết võ thì cũng đã sao, một người làm sao mà đánh lại được mười mấy người. Nơi này là thành phố Vịnh, chỉ một câu nói của Trịnh Nham Ung là Hạng Tư Thành tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây được. Thằng nhóc, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nói ra Thiên Long đang ở đâu. Tôi cũng có một câu muốn hỏi ông. Hạng Tư Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt âm u. Ông có biết kết cục khi động đến vợ con tôi không? Lên, không cần nương tay. Thấy thế, Trịnh Nham Ung không nói nhiều nữa. Ông ta vung tay lên, mười mấy người đàn ông đô con kia đồng loạt xông về phía Hạng Tư Thành. Điều bộ hùng hằng ấy như muốn xé anh ra làm hai. Hạng Tư Thành chẳng hề sợ hãi, thậm chí vẻ mặt còn không thay đổi chút nào. Anh chậm rãi nói, không cần các người nương tay. Liệt Long là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong 12 huyết y vệ. Anh ta nhè răng cười, sau đó thân thể khẽ nhúc nhích. Những tiếng hét thảm thiết vang lên không dứt. Chỉ thoáng chốc, mười mấy người đã nằm chồng chéo trên mặt đất, không còn hơi thở nữa. Mọi người hít sâu một hơi, khi nhìn về phía Hạng Tư Thành và Liệt Long, ánh mắt của bọn họ không còn là sự kinh ngạc nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Khốn kiếp, mày quyết tâm muốn chết thì ông già này sẽ cho mày được toại nguyện. Trịnh Nham Ung nổi giận thật rồi. Trong ngày thượng thọ trăm tuổi của mình, Hạng Tư Thành tới làm ông ta mất hết mặt mũi. Cháu mình thì không biết sống chết thế nào. Tất cả khiến Trịnh Nham Ung không kiềm nén được cơn thịnh nộ. Hạng Tư Thành không chết thì chuyện ngày hôm nay sẽ không kết thúc. Mà Hạng Tư Thành thì chỉ mỉm cười nhìn Trịnh Nham Ung. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đâu. Hay ông không chỉ mù lòa mà còn điếc nữa? Sức lão. Trong đám đông, một ông lão với mái tóc bạc phơ trong đám đông bỗng đứng bật dậy, nghiêm giọng chỉ trích. Quát con, đừng tưởng có một tên tay sai lợi hại thì muốn làm gì cũng được. Mày phải hiểu rằng trên thế giới này có một số người đã đắc tội thì chỉ có con đường chết thôi. Người vừa lên tiếng là gia chủ Triệu Hải Dương của một hào môn lớn trong thành phố Vịnh, có quan hệ thân thiết với nhà họ Trịnh. Hạng Tư Thành ngoài lỗ tai nhìn ông ta rồi cười khẩy một tiếng. Ông là cái thá gì hả? Triệu Hải Dương giận tím mặt. Loại nít danh thiển cận dám ăn nói ngông cuồng. Tao là gia chủ nhà họ Triệu, Triệu Hải Dương. Nhà họ Triệu? Chưa nghe nói tới bao giờ. Nhìn ánh mắt miệt thị của Hạng Tư Thành, sắc mặt của Triệu Hải Dương càng tím tái hơn. Mày muốn chết thật rồi. Hôm nay không cần nhà họ Trịnh ra tay, nếu để mày sống sót rời khỏi đây thì tao không phải họ Triệu nữa. Vậy thì ông chết đi được rồi đấy. Giọng nói vô cùng thản nhiên. Liên Long ở bên cạnh đột nhiên xông lên bóp chặt cổ của Triệu Hải Dương. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì rắc một tiếng, ông ta bị bóp gãy cổ, toi mạng ngay tại chỗ. Mày dám giết gia chủ Triệu? Cho dù đã trải qua bao sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này Trịnh Nham Ung vẫn run rẩy chỉ vào Hạng Tư Thành, trong ánh mắt chỉ toàn sự khó tin. Đây là một người đang sống sờ sờ ra đó, vậy mà ngay trước mắt bao người Hạng Tư Thành lại giết chết ông ta như thế. Chẳng lẽ anh đã coi trời bằng vùng đến mức ấy rồi sao? À, bố. Bên cạnh Triệu Hải Dương, một người đàn ông trung niên đỏ ngầu đôi mắt, vừa hét vừa lao tới.

nhưng bây giờ lập tức tái nhợt mặt mày. Những 500 người không phải là 500 con kiến, sao lại bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn như thế được? Giờ phút này, trong mắt Trịnh Nham Ôm cũng hiện lên sự kiêng kỵ. Nếu lúc trước Hạng Tu Thành chỉ thể hiện ra năng lực cá nhân, vậy thì vụ việc vừa rồi đủ để chứng minh rằng phía sau Hạng Tư Thành có một thế lực lớn mạnh. Cậu nhóc, cậu nhất quyết phải làm kẻ địch với nhà họ Trịnh sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm kẻ địch với các người, nhưng các người lại không ngừng lớn ép tôi. Hạng Tư Thành chậm rãi lắc đầu. Phải rồi, sửa lại một lỗi sai trong câu nói của ông nhé. Anh khinh miệt nhìn Trịnh Nham Ung. Làm kẻ địch, ông chưa xứng tầm. Kẻ dám làm hại vợ con tôi, ngàn lần chết cũng khó mà chuộc tội. Hôm nay chính là ngày các người phải chuộc tội cho những sai lầm mà các người đã gây ra. Giọng nói của Hạng Tư Thành lạnh lẽo và rùng rợn như gió rét tháng 10. Nghĩ tới hình ảnh Yên Nhi đang hôn mê, bên dưới khuôn mặt bình tĩnh của Hạng Tư Thành là một ngọn núi lửa đang phun trào. Anh đừng có quá đáng. Trịnh Tư Thu đột nhiên đứng ra chỉ vào Hạng Tư Thành, nói với vẻ căm phẫn. Quá đáng? Lúc bắt cóc và làm hại người vô tội, các người có nghĩ là mình quá đáng không? Lúc thuê người ức hiếp phụ nữ trẻ em, các người có nghĩ là mình quá đáng không? Nếu Hạng Tư Thành này chỉ là người bình thường, vậy thì bây giờ gia đình tôi đã chết mất xác trong rừng sâu mà không một ai hay biết. Các người có từng nghĩ tới chuyện ấy là quá đáng không? Ba câu chất vấn, ba câu đánh thẳng vào trái tim. Trịnh Tư Thu tái mặt đi. Cô ta nhìn Trịnh Nham Ung với vẻ mặt không thể tin nổi. Ông nội, anh ta nói thế là có ý gì? Chúng ta chưa từng làm những chuyện ấy, có đúng không? Sắc mặt của Trịnh Nham Ung cực độ âm trầm. Ngoài một vài người trong nhà họ Trịnh ra thì không ai biết chuyện ấy hết. Ông ta không để ý tới câu hỏi của cháu gái mình, quát lạnh một tiếng. Quát con, tao biết mày có chút tài vật, nhưng dựa vào đó mà muốn thắng nhà họ Trịnh thì hão huyền quá rồi đấy. Ông già này sẽ cho mày biết, nhà họ Trịnh tung hoành ở thành phố Vịnh mấy chục năm không phải chỉ nhờ vào cái danh hão. Hạng Tư Thành hờ hững cười một tiếng. Không phải tôi coi thường ông, nhưng ở trước mặt tôi, ông chỉ là rác rưởi mà thôi. Mày... Vậy thì tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của nhà họ Trịnh. Hạ lệnh, tất cả mọi người. Ông ta còn chưa dứt lời thì quản gia lại chạy vào, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc trước, thậm chí đến cả giọng nói cũng run rẩy. Ông chủ, không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều người đang bao vây chúng ta. Cái gì? Mặt đất rung lên như thiên quân vạn mã kéo tới, tiếng kêu giết xộc lên tận trời xanh. Trăm người, ngàn người, chục ngàn người, những tiếng hô hào đếm không xuể mang theo khí thế sắt thép đánh thẳng vào trái tim người ta. Những người lính từng chinh chiến nơi xa trường ấy mang theo khí phách ngút trời. Đám khách khứa quen sống trong sự an nhàn sung sướng đều chấn động không thôi, đôi chân mềm oặt ra suýt thì quỳ xuống đất. Những bóng đen bên ngoài lần lượt ngã gục, thay vào đó là những người lính ngụy trang. Sau đó Đường Tu dẫn đầu bước vào. Đường Tu, anh làm thế là có ý gì? Trịnh Nham Ung phẫn nộ quát lên. Bộ đội biên phòng các anh chỉ có tư cách bảo vệ sự an toàn của thành phố Vịnh, ai cho phép các anh tự động dẫn quân vào nội thành thành phố? Tôi phải gọi điện cho thành chủ, tố cáo anh tội lạm dụng chức quyền. Không cần gọi. Đường Tu cười lạnh một tiếng. Bởi vì nhận hối lộ của ông nên thành chủ của thành phố Vịnh đã bị cách chức, đang bị bộ đội biên phòng tiến hành giam giữ. Hiện tại người cầm quyền hành chính lớn nhất trong thành phố Vịnh lúc này. Vừa nói, ông ta vừa cung kính cúi người với Hạng Tư Thành. Chính là anh ấy, thiếu soái Hạng. Thiếu soái, tổng chỉ huy bộ đội biên phòng Đường Tô đã tập hợp 10.000 quân với vũ trang đầy đủ, xin chờ lệnh của anh. Trịnh Nham Ung sừng sốt, trong mắt không còn sự sắc bén như vừa rồi nữa. Ông ta ngồi phịch xuống xe lăn, ánh mắt hơi đờ đẫn. Quả thật nhà họ Trịnh rất lợi hại, nhưng có lợi hại đến mấy thì cũng đâu thể là đối thủ của quân đội được trang bị súng ống đầy đủ được. Thiếu soái, thiếu soái. Ông ta cẩn thận suy ngẫm về cách xưng hô này. Bất chợt như nghĩ tới điều gì đó, ông ta quay đầu lại một cách cứng ngắc nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi ấy. Ông ta từng nghe nói có một chiến thần bất bại được phong làm thiếu soái, trấn thủ biên cương, thống trị bốn phương. Nhắc đến thiếu soái, ngay cả một nhân vật có tiếng mà ông ta phải ngước nhìn cũng thể hiện ra sự cung kính. Mà lúc trước, nhân vật có tiếng ấy từng vô tình nhắc tới mấy chữ. Lúc này, mấy chữ ấy như vang vọng bên tai. Có cậu ấy thì đất nước sẽ được yên ổn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Sau khi biết thân phận thực sự của Hạng Tư Thành, Trịnh Nhàm Ung bỗng nở nụ cười thê lương, tia sáng trong mắt dần tắt ngấm. Chuyện đã đến nước này, ông ta biết mình không thể cứu vãn được nữa. Cho dù ông ta có tài giỏi đến mấy, thì suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân. Từ cổ chí kim, thương nhân không đấu với quan lại. Huống chi, Hạng Tư Thành còn là người khống chế lực lượng quân đội. Hạng Tư Thành đứng lên, nhìn vị vua cá cược từng oai phong một đời ấy, thản nhiên nói. Rốt cuộc, mảnh đất ấy có bí mật gì mà lại quan trọng với ông đến thế? Trịnh Nhàm Ung cười khổ một tiếng. Mảnh đất ấy liên quan đến một bí mật lớn. Cho dù cậu là thiếu soái, có quyền lực vô biên, nhưng nếu tiếp xúc quá nhiều thì cũng sẽ tự chuốc họa vào người. Bởi vì bí mật ấy liên quan đến một nhân vật có máu mặt ở thủ đô. Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu có thể cho nhà họ Trịnh một con đường sống không? Hạng Tư Thành lắc đầu. Không có ông, tôi vẫn sẽ điều tra ra. Vậy phải làm sao cậu mới chịu tha cho nhà họ Trịnh? Ai làm người nấy chịu, những người khác là vô tội. Hướng mặt về phía bắc, quỳ xuống xin lỗi vợ con tôi. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Sau mặt của Trịnh Nhàm Ung tái nhợt đi, ông ta cầm lấy con dao gọt trái cây mà Hạng Tư Thành đặt trên bàn, đâm thẳng vào trái tim mình khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì. Phụt, máu tươi phun ra. Trịnh Tư Thu hốt hoảng chạy tới đỡ ông ta, nước mắt tuôn ra như mưa. Ông nội, ông nội, ông đừng làm cháu sợ. Trịnh Nhàm Ung xua tay, nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành. Cả đời này Trịnh Nhàm Ung chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin người khác. Chọc vào người không chọc vào nổi, bị phạt là đúng. Tôi sẵn sàng lấy hơn một nửa tài sản nhà họ Trịnh cộng thêm cái mạng già này, xin cậu tha cho những người vô tội trong nhà họ Trịnh, có được không? Hạng Tư Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp. Anh yên lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu. Vốn anh cũng không muốn làm liên lụy đến người vô tội. Kẻ đầu sỏ đã chết, vậy thì vụ việc này kết thúc ở đây thôi. Thấy anh gật đầu, đôi mắt của Trịnh Nhàm Ung sáng lên, hơi thở của ông ta bỗng trở nên dồn dập, sắc mặt hồng hào như thể hồi quang phản chiếu. Cảm ơn. Trước khi chết, tôi khuyên cậu một câu. Tuyệt đối đừng có ý đồ với mảnh đất ấy. Ngay cả cậu cũng không thể thừa nhận nổi bí mật liên quan đến nó đâu. Nói xong câu ấy, ông ta chậm rãi quay đầu lại nhìn Trịnh Tư Thu. Trong ánh mắt có sự ảm đạm, có sự thương xót, cũng có cả hối hận. Tiểu thù, sau này ông giao nhà họ Trịnh cho cháu. Dứt lời, ông ta ngoẹo đầu đi, chút hơi thở cuối cùng. Ông nội! Tiếng khóc đau đớn vang lên tận trời cao. Suốt cuộc, vào ngày thượng thọ trăm tuổi, vua cá cược từng xưng bá thành phố Vịnh suốt nửa đời thế kỷ cũng ra đi vĩnh viễn. Dưới gót sắt của Hạng Tư Thành, gia tộc chuyên về cá cược từng hưng thịnh một thời, sụp đổ trong sự thê lương. Nhưng Hạng Tư Thành không cảm thấy thương hại chút nào. Ngay từ khi bọn họ dám chọc tới anh, hủy diệt đã là kết quả tất yếu rồi. Thiếu soái, quay về khu biệt thự, Đường Tu cung kính mở miệng. Đã tìm thấy người mà anh cần rồi. Đôi mắt của Hạng Tư Thành sáng lên, anh không khỏi sốt sắng, đứng lên ngay lập tức. Liệt Long, xuất phát. Thôn Tiểu Hà nằm ở vùng ngoại thành của thành phố Vịnh. Trong cái thành phố Vịnh tấc đất tấc vàng, nơi này vẫn giữ nguyên cuộc sống nông thôn bình thường, không giàu có thịnh vượng, chỉ giản dị tự nhiên. Hôm nay, cuộc sống yên bình của thôn Tiểu Hà bị phá vỡ. Cùng với những tiếng uỳnh uỳnh đinh tai, mười mấy chiếc máy ủi nằm ngang ở cửa thôn, giằng co với vô số thôn dân cầm thuồng sắt gậy gộc, tình thế căng thẳng tột độ. Một gã đầu trọc mặc vest đen, đeo dây xích vàng, nhìn thôn dân với vẻ mặt dữ tợn. Gã cầm loa leo lên chiếc máy xúc, hầm hầm nói: Người dân thôn Tiểu Hà hãy nghe đây, tôi cho các người một tiếng đồng hồ cuối cùng,

Lê Long như một cấp dưới, ăn nghe bảo ngã. Đi theo sau Hạng Tư Thành, Đào Thiên Thiến thì đi cạnh anh, đôi mắt trong veo như nước, không ngừng quan sát anh. Trên mặt tôi có hoa à? Đột nhiên, Hạng Tư Thành mở miệng nói. Đào Thiên Thiến đỏ bừng mặt, vội vàng nhìn sang nơi khác. Sau đó, cô ta lại lấy can đảm hỏi. Anh cũng tới tìm ông nội tôi khám bệnh à? Hạng Tư Thành gật đầu. Vậy thì vì sao anh không nói với ông nội? Bệnh nhân của tôi là bệnh nhân, nhưng những người dân đang xếp hàng cũng là bệnh nhân. Thầy Đào đối xử bình đẳng với mọi người, tất nhiên tôi cũng phải theo thứ tự trước sau rồi. Hi hi, trông anh còn trẻ mà hiểu lý lẽ đó. Khi đã bắt đầu mở lời, Đào Thiên Thiên cũng nói nhiều hơn. Anh yên tâm, ông nội tôi tốt bụng lắm. Chúng tôi tới thành phố Vịnh chơi, vô tình phát hiện ra cái thôn nhỏ này. Biết người dân trong thôn không có tiền khám bệnh, ông bèn chữa bệnh miễn phí cho bọn họ. Hồi nữa, y thuật của ông tôi cũng đỉnh lắm luôn. Bất kể bệnh nhân của anh bị bệnh gì, chỉ cần ông ấy ra tay thì cũng khỏi hết. Nhìn cô gái mới khoảng 20 tuổi này, Hạng Tư Thành cũng cười nói. Đúng thế, tôi cũng tin là thầy Đào Xá ra tay thì tất cả đều sẽ ổn. Sau khi đi qua một khúc cua, máy xúc uỳnh uỳnh hiện lên ngay trước mắt. Đào Thiên Thiến nhíu mày lại. Lũ ác bá chết tiệt này, sao lại tới nữa vậy? Đáng ghét thật đấy. Bọn họ là ai? Hạng Tư Thành mở miệng hỏi. Đào Thiên Thiến đáp lời. Bọn họ là một đám nhà đầu tư muốn trưng dụng đất đai của thôn Tiêu Hà. Vốn đây cũng là một chuyện tốt, nhưng giá đền bù của bọn họ còn không bằng 1/10 giá cả bình thường. Như thế đâu phải là trưng dụng nữa, rõ ràng là ăn cướp mà. Người dân không chịu, thế là bọn họ cứ tới quấy rối hết lần này đến lần khác. Đúng là quá đáng. Hạng Tư Thành không nói gì, đôi mắt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên hơi lạnh. Thiên Thiến, sao cô lại tới đây? Cô mau quay về đi, nơi này nguy hiểm lắm. Không biết ai trong số những thôn dân ở cửa thôn đã hô lên một câu. Tất nhiên, mọi người đều biết Đào Thiên Thiến là cháu gái của ân nhân thôn mình, bèn lo lắng nói. Đúng thế, Thiên Thiến, đám nhà đầu tư vô lương tâm này nói là sẽ dùng máy ủi san bằng thôn chúng ta. Cô dẫn bác sĩ Đào rời khỏi đây nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Nghe vậy, Đào Thiên Thiến trợn tròn mắt. Cái gì? Bọn họ có quyền gì mà đòi làm như thế? Cô gái này cũng là người có nhiệt huyết, lập tức đẩy mọi người ra, bước lên trước rồi chống tay vào eo. Ai là người phụ trách? Ra đây cho tôi. Gã đầu chọc nghe vậy, đang định quát mắng, thì lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Đôi mắt gã sáng rực lên, cười ha ha nhảy xuống máy xúc, nhìn dáng người thướt tha của Đào Thiên Thiến bằng ánh mắt thèm thuồng. Gã cười nói. Ái chà, đây là con gái nhà ai mà lại ngọt nước thế này? Đào Thiên Thiến trợn mắt lườm gã. Anh chính là người phụ trách của bọn họ. Ai cho anh cái quyền tự ý lập trạm gác cản đường, còn đòi san bằng cái thôn này? Anh có biết tự ý phá dỡ là phạm pháp không? Phạm pháp? Ha ha ha. Gã đầu chọc cười phá lên. Một cái thôn rách nát, tôi thích phá thì phá, ai quản được tôi? Tôi nói cho cô biết, ở cái đất này, đội ngũ cải cách ruộng đất chúng tôi chính là luật pháp. Anh... Đào Thiên Thiến tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên. Anh có tin tôi đi tìm luật sư kiện anh không? Được. Gã đầu chọc liếm môi một cái. Lúc kiện nhớ thêm cái tội trêu gái nha. Ha ha ha. Vừa nói, gã vừa giơ tay lên định sờ vào khuôn mặt của Đào Thiên Thiến. Đào Thiên Thiến sợ tái mặt. Thời khắc mà bàn tay của gã đầu chọc sắp đụng tới cổ ta, một cánh tay vươn ra ngăn cản động tác của gã. Thằng danh, mày là ai? Nơi này không có chuyện của mày, không muốn chết thì cút đi. Hạng Tư Thành thản nhiên lên tiếng. Dừng hết tất cả máy móc rồi rời khỏi nơi này, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Á đủ, ai không kéo khóa quần để cái thứ thích sĩ diện hão này chạy ra ngoài vậy? Còn dám uy hiếp tao, mày muốn chết thật rồi. Trong lúc nói câu ấy, trên mặt gã đầu chọc hiện lên nét tàn nhẫn. Gã giáng thẳng một đấm vào đầu Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành chẳng hề động đậy, một cái chân bỗng thò ra từ phía sau anh, thân thể nặng hơn 100 cân của gã đầu chọc bay vèo ra ngoài như một bao cát, đụng mạnh vào chiếc máy xúc. Sếp, sếp không sao chứ? Những người khác ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ xếp mình dậy. Gã đầu chọc đứng lên, vừa ôm ngực vừa chỉ vào bọn họ. Mẹ kiếp, đúng là chỉ có cái vùng khỉ ho cỏ gái này mới có bọn ngu ngục như vậy. Ngay cả tao cũng dám đánh. Tất cả lên xe, san bằng cái thôn này ra. Bất cứ thứ gì cản đường cũng nghiền nát hết cho tao. Mười mấy chiếc máy xúc được khởi động cùng một lúc, tiếng vang đình tai nhức óc. Người dân trong thôn nào đã gặp phải cảnh tượng như vậy bao giờ? Ai ai cũng tái nhợt mặt mày, thân thể run bần bật, nhưng bọn họ không thể lùi lại được, bởi vì đằng sau là nhà của bọn họ. Bọn họ mà lùi lại thì sẽ đồng nghĩa với việc mất nhà. Gã đầu chọc leo lên một cỗ máy ủi đất, nhìn hạng Tư Thành với vẻ mặt tàn nhẫn. Thằng danh, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Cút ngay đi, tao có thể tha cho cái mạng chó của mày. Nếu không, bất cứ thứ gì bị chiếc máy này nghiền lên cũng sẽ nát bét. Ồ, bất cứ thứ gì? Khóe môi của hạng Tư Thành khẽ nhếch lên. Vậy mày xem thử bọn họ thế nào? Gã đầu chọc khinh thường quay đầu lại. Tao cóc cần biết là thứ gì. Trước mặt tao, tất cả đều là rác rưởi. Còn chưa dứt lời, nhìn thấy thứ sau lưng mình, con mắt gã bỗng trợn trừng lên, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Những âm thanh nặng nề vang lên. Đằng sau mười mấy chiếc máy xúc, năm chiếc xe tăng bọc thép khổng lồ xếp thành một hàng. Ông pháo đen ngòm nhắm thẳng về phía trước, như ánh nhìn chòng chọc của tử thần, âm u và rùng rợn. Sau đó lại là những tiếng vang như tiếng quạt. Ngẩng đầu nhìn lên, hai chiếc trực thăng chiến đấu đang bay lượn trên đỉnh đầu từ lúc nào chẳng hay. Súng Gatling chậm rãi thò xuống từ trên khoang máy bay, nhắm thẳng vào đám người trên máy xúc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo sự chấn động và sợ hãi tột độ. Lúc này, hạng Tư Thành tiến lên một bước, nhìn gã đầu chọc như đã hóa đá, mở miệng nói. Chẳng phải mày nói, bất cứ thứ gì cũng san bằng được sao? Xem thử mấy con hàng này của tao thế nào. Bây giờ, bắt đầu màn trình diễn của mày đi. Xoẹt, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán gã đầu chọc. Mẹ, đây là xe tăng đó. Mặc dù tao không được đi học, nhưng nòng pháo đó thì tao thừa biết. Định nghiền cả xe tăng á? E rằng máy xúc của gã còn chưa lái tới gần thì đã bị pháo của người ta bắn tan tành rồi. Nhận ra rằng mình đã chọc phải một nhân vật có máu mặt, gã đầu chọc hét toáng lên. Mẹ kiếp, chúng mày tắt hết máy móc đi cho tao. Dứt lời, gã nhảy xuống xe, chậm rãi đi tới trước mặt hạng Tư Thành, nét bặm trợn trên mặt biến thành nụ cười nịnh bợ. Gã lấy thuốc lá hãng Cửu Ngũ Chí Tôn ra, khách khí đưa ra một điếu. Đại ca, thằng này có mắt không chồng, không biết đại ca bảo kê vùng này có chỗ nào mạo phạm, mong đại ca bỏ qua cho. Vừa rồi gã đầu chọc còn hổ báo đến thế, bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú cừu non. Đào Thiên Thiên ở bên cạnh hừ một tiếng, cô ta hất cằm lên. Anh ủi đi, ủi đi chứ, vừa rồi kêu gào hăng lắm cơ mà. Gã đầu chọc nào dám cản rỡ nữa, chỉ biết cười làm lành. Vâng vâng vâng, chị dâu nói đúng lắm, tôi cầm tình con chó cứ thích sủa bừa bãi thế đấy. Gã gọi mình là chị dâu như thế khiến khuôn mặt Đào Thiên Thiến đỏ ửng lên. Cô ta nhìn lén hạng Tư Thành, thấy anh không có phản ứng gì cả, bèn ho nhẹ hai tiếng. Thế nhưng không hề phủ nhận, khóe môi còn hơi cong lên. Vậy anh biết phải làm gì chưa? Tôi biết, tôi biết. Vụ đền bù cho việc phá rỡ thôn Tiêu Hà thì sao? Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của thành phố Vịnh. Không, tăng thêm 20% so với mức tiêu chuẩn. Còn gì nữa? Tuyệt đối sẽ tiến hành tốt công tác tư tưởng cho mỗi một người dân. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện bắt ép. Nếu tôi dám làm bừa, cô cứ việc lấy đầu tôi làm bóng đá. Đào Thiên Thiến lườm gã một cái. Ai thèm cái đầu ục ịch ấy của anh? Trông gớm chết đi được. Sau đó, cô ta nói với thôn dân bên cạnh. Chú Nhị Nghiêu, chú cũng nghe thấy rồi đấy. Cải cách là chuyện tốt, chúng ta cũng nên ủng hộ. Vấn đề bồi thường thì chú cứ nói với anh ta đi. Thôn trưởng của thôn Tiểu Hà cầm chặt tay Đào Thiên Thiến, kích động nói. Thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm. Bác sĩ Đào chữa bệnh miễn phí cho bao người dân trong thôn Tiểu Hà. Cháu lại giúp mọi người giải quyết một chuyện lớn như thế. Ông cháu hai người đúng là ân nhân của thôn. Những người dân còn lại cũng tươi cười, đùa nhau nói. Đúng thế, đúng thế. Cô Thiến Thiến giỏi giang như thế, bạn trai cũng rất lợi hại, ngay cả xe tăng cũng tìm tới được. Tôi lớn trường này rồi nhưng mới thấy xe tăng lần đầu đấy. Phải đó, Thiến Thiến, đến lúc kết hôn nhất định phải nói cho chú nhé. Lát nữa về nhà, chú sẽ bảo cô may cho cháu một chiếc khăn đỏ. Những thôn dân nhiệt tình ấy nói vậy khiến khuôn mặt của Đào Thiến Thiến đỏ đến tận mang tai. Cô ta kéo Hạng Tư Thành trốn ra khỏi cửa thôn. Trên đường về trạm y tế, cô ta chỉ cúi đầu xuống, không biết phải nói gì. Nhưng người vẫn luôn im lặng nãy giờ là Hạng Tư Thành thì lại liếc nhìn một cái rồi mở miệng hỏi. Buồn cười lắm hả? Vẻ mặt của Liệt Long rất quái lạ. Anh ta muốn cười nhưng không dám cười, nhịn đến mức gân xanh trên cổ phồng lên. Đào Thiến Thiến lườm anh một cái. Người ta cười mà anh cũng quản, đúng là chủ nghĩa phát xít. Sau đó cô ta nói với Liệt Long. Muốn cười thì cười đi, nhịn cười không tốt đâu. Không, tôi không buồn cười chút nào hết. Dứt lời, Liệt Long phồng miệng lên. Trời ạ, nếu anh ta dám cười thật thì Hạng Tư Thành sẽ bắt anh ta vác vật nặng chạy 100 cây số mất. Nhưng nghĩ tới hình ảnh thiếu soái đứng cạnh một cô gái chưa trải sự đời, trông chẳng khác nào học sinh như Đào Thiên Thiến. Ôi má ơi, nhịn nào, nhất định phải nhịn. Liệt Long véo mạnh vào đùi, không nhịn được thì sẽ tàn phế mất. Quay lại trạm y tế, Đào Xá vẫn đang châm cứu cho những bệnh nhân còn lại. Đào Thiên Thiên hớn hở chạy tới. Ông nội, bọn cháu... Đào Xá giơ ngón tay lên với cô ta. Đào Thiên Thiên ỉu xìu ngậm miệng lại. Hạng Tư Thành không nói gì. Anh quay lại chiếc ghế vừa rồi. Lại hai tiếng nữa trôi qua. Sau khi tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, Đào Xá thở dài một hơi. Đào Thiên Thiên lập tức bưng nước nóng tới. Sau đó bắt đầu ríu rít kể lại chuyện vừa rồi, cứ như một chiếc loa phát thanh. Đào Xá vừa cười vừa gật đầu lắng nghe. Sau khi nói xong, Đào Thiên Thiến vẫn chưa hết hưng phấn, trong mắt mang theo sự khát khao. Đó là trực thăng trên đâu đó, muốn ngồi thử quá đi mất. Đào Xá nhìn về phía Hạng Tư Thành, ông ta đi về phía anh. Hạng Tư Thành vội vàng đứng lên. Thân phận của Đào Xá xứng đáng nhận được sự tôn kính của người làm thiếu soái như anh. Chàng trai, cậu có chuyện gì cần ông già này giúp đỡ à? Từ lời kể của Đào Thiên Thiến, Đào Xá cũng biết thân phận của Hạng Tư Thành không tầm thường, nhưng giọng nói của ông ta không hề thay đổi vì điều đó, chỉ hỏi anh như hỏi một người bình thường. Hạng Tư Thành kể lại chứng bệnh của Vân Yên Nhi. Khi anh nói mình từng sử dụng 3 kim đầu trong quỷ môn cửu châm, ánh mắt của Đào Xá hơi sáng lên. Trước kia tôi đã từng gặp loại bệnh mà cậu nói tới rồi. Đó là một loại độc lạ, không dùng quỷ môn cửu châm thì không thể chữa được. Cậu mới dùng 3 kim đầu tiên nên chỉ có thể giữ cho mạch đập của cô bé ổn định, không chữa trị được tận gốc. Hơn nữa chu kỳ còn ngắn, nhiều nhất 3 ngày nữa là sẽ tái phát. Hạng Tư Thành lập tức sốt ruột, anh vội vàng nói. Thầy Đào, vậy xin thầy hãy mau chóng đi cứu con gái tôi. Bất kể thầy đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đồng ý với thầy. Nghe thấy Hạng Tư Thành đã có con gái, nơi đáy mắt của Đào Thiên Thiến hiện lên sự hụt hẫng mà người khác khó có thể phát hiện ra. Yên tâm đi, bất luận là người có chức có quyền hay là dân chúng bình thường thì cũng đều là bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ tới đó trước, giữ cho bệnh tình của con gái cậu ổn định, nhưng muốn chữa khỏi hẳn thì chỉ quỷ môn cửu châm thôi, vẫn chưa đủ. Thầy còn cần gì nữa, tôi nhất định sẽ tìm được. Xe tuyết chín cánh, mọc trên đỉnh núi Thiên Sơn. Dùng xe tuyết làm thuốc, phối hợp với quỷ môn cửu châm, tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi tận gốc, tuyệt đối không tái phát. Sau mặt của Hạng Tư Thành hơi trầm xuống, vốn xe tuyết trên Thiên Sơn đã là báu vật hiếm có rồi. Xe tuyết chín cánh thì chẳng khác nào quý tộc của loài xe tuyết, thậm chí cả đời cũng khó tìm được một cây. Nhưng vì con gái của mình, bất luận phải đánh đổi điều gì, anh cũng phải tìm ra bằng được. Cậu chỉ có nửa tháng thôi. Nếu trong nửa tháng không tìm được xe tuyết chín cánh, cho dù con gái cậu tỉnh lại, thì tôi cũng không dám chắc là có thể thanh tẩy sạch sẽ độc tố trong người cô bé. Thầy yên tâm, tôi sẽ dùng đủ mọi cách để tìm được xe tuyết chín cánh trong vòng nửa tháng. Được. Tôi sẽ bảo Thiên Thiến đi cùng cậu. Từ nhỏ, con bé đã sống với tôi, hiểu biết tri thức về dược lý.